Chàng rể quyền thế, chương 4719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cao Minh Viễn sửng sốt một chút, liền lấy điện thoại ra xem một ít ảnh chụp. Sau đó giật mình kinh ngạc, đưa điện thoại cho Bùi Nguyên Minh. Trên điện thoại có một bức ảnh nôn mửa, nhưng ở một nơi không dễ thấy. Quả thực là một mảnh giấy màu vàng. Thú vị, Bùi Nguyên Minh lẩm bẩm. Người khác có thể không nhìn ra được, nhưng chỉ cần nhìn vào tờ giấy màu vàng, Bùi Nguyên Minh căn bản có thể chắc chắn rằng Lý Kiến Quân đúng là bị oan uổng. Hắn là bị người dùng thuật pháp thao túng. Còn bên kia, chắc cũng biết mình đối với lão giả Lý Kiến Quân không cảnh giác gì nên mới ra nông nỗi này. Đi thăm dò một chút đi. Trước khi tới chỗ chúng ta, lão giả Lý Kiến Quân đã từng tới Âm Dương Quán hay chưa? Nếu như đúng vậy, nghĩ biện pháp đem người thả đi. Bùi Nguyên Minh dặn dò một tiếng. Không bao lâu, khi Bùi Nguyên Minh uống xong chén trà thứ ba, Cao Minh Viễn lại lần nữa chạy trở về. Bùi thiếu, quả nhiên Lý Kiến Quân trước khi đến với chúng ta, ham món lời nhỏ đi một chuyến đến Âm Dương Quán. Sau khi đi ra, lão dường như đã trở thành một con người khác. Tôi đã mua một nhân viên của Âm Dương Quán. Và hắn xác nhận rằng, các buổi biểu diễn của trước đây, là do Âm Dương Quán phái tới. Cho nên chuyện này, cùng Âm Dương Quán khó thoát khỏi quan hệ. Lần trước, dùng nam nhân giả tính toán chúng ta. Thất bại về sau, Âm Dương Quán chẳng những ném hết mặt mũi, hơn nữa còn làm ăn thất bát. Chỉ có thể dựa vào kinh doanh tạm thời, rảnh rỗi giao chứng thu hút khách hàng. Cho nên, bọn hắn lần này làm ra chuyện này, chỉ hy vọng có thể gây ra vụ chết người, trực tiếp phong tỏa Tập Phúc Đường. Thật đáng tiếc, Bùi thiếu, ngài cao hơn một bậc, Âm Dương Quán lần này lại phải chịu không nổi. Trương Long Hổ đang ăn quả táo, cảm khái nói, tổ sư gia, chúng ta lần trước không nên đối với Âm Dương Quán hạ thủ lưu tình. Chúng ta nhân hậu, Âm Dương Quán bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta là dễ khi dễ, lại dám đối với chúng ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, chủ của Âm Dương Quán chủ là ai? Cao Minh Viễn vội vàng thông báo kết quả điều tra, là một người trong giang hồ gọi là Tái Hoa Đà. Nghe nói lão tử này không chỉ thông thạo phong thủy tướng thuật mà còn có y thuật, võ công cực giỏi, không dễ đối phó lắm. Tái Hoa Đà, cách chương.